Bất Hủ Kiếm Thần, chương 604, quỷ dị buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đảo hoàn cảnh ác liệt, quanh năm đi theo tai nạn, hỏa sơn, sóng thần, lũ bất ngờ, địa chấn, làm cho tiên đảo phàm nhân hầu như rất khó sinh tồn. Loại này ác liệt trong hoàn cảnh cũng làm cho tiên đảo phàm nhân đa số đều đi lên tu tiên chi đảo, tạo cho tiên đảo tu sĩ thủ đoạn độc ác, coi thường sinh mạng tâm tính. Loại này tai nạn nơi phát ra mù mịt, cho nên cố lão đồn đãi đây là một mảnh bị nguyền rủa qua đất đai. Lâm Dịch từng tại tiên đảo một trang trong cổ tịch thấy qua như vậy một đoạn miêu tả. Đại thể ý tứ nói đúng là, năm đó Chu Ma chi chiến kết thúc, bầu trời bay lả tả chứ hắc huyết, trời sập địa vùi lấp, tiên đảo đầy dãy cảnh tan hoang, giống như nhân gian luyện ngục. Ngày nào đó bị nhớ là nguyền rủa mạt nhật, cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, tiên đảo như là bị xuống nguyền rủa, bắt đầu tai nạn liên tiếp, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Làm Lâm Dịch nhìn thấy thiên minh, bước vào nơi đây một khắc, hắn dự đoán xảy ra nhiều chuyện. Chuẩn xác mà nói, tiên đảo cũng không phải là bị nguyền rủa qua đất đai. Nguyền rủa nơi phát ra, rất có thể tựu là tử vong ma vực chớ chú sơn mạch. Mà chớ chú sơn mạch hình thành, kết hợp trước rất nhiều bí văn, đáp án đã miêu tả sinh động, chính là thần ma chi chiến. Hoặc là nói, cùng một hồi Chu Ma chi chiến sau màu đen huyết vũ có quan hệ. Bởi vậy cũng có thể suy đoán, hồng hoang đại lục lục đại ma vực, vô cùng có khả năng đều là cũng trong lúc đó hình thành. Đến từ đồng nguyên, Lâm Dịch nhìn phía cách đó không xa hai đại hung thú thi hài, ánh mắt dần dần trở nên cực nóng. Tại thiên minh không hiểu dưới ánh mắt, Lâm Dịch tiến lên sẽ cái này hai đầu hung thú thi hài thu tập được trong túi đựng đồ. Hai đại hung thú ngoài ý muốn tử vong, bọn họ thi cốt huyết nhục đối với những tu sĩ khác có thể công dụng không lớn, nhưng đối với Lâm Dịch lại cực kỳ trọng yếu. Hoặc là nói, đối với Lâm Dịch trong cơ thể Chu Thiên tinh thần phiên đẳng cấp đề thăng, có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Chu Thiên tinh thần phiên đẳng cấp tăng lên là tối trọng yếu một cái đường tắt, liền sẽ cường đại hung thú xương cốt của dung nhập vào phiên cây trong, sẽ hung thú bì giáp dung nhập vào phiên bố trí trong, lại phụ lấy huyết nhục đúc cùng dáng dấp liền, hung thú đẳng cấp càng mạnh, tinh thần phiên đẳng cấp đề thăng càng lớn. Lúc đầu Lâm Dịch tại Diễn Thiên đại trận trong từng phá giải một chỗ trận pháp, đạt được thái cổ hung thú xương cốt của, không có huyết nhục cùng bì giáp, vẫn sẽ Chu Thiên tinh thần phiên mạnh mẽ tăng lên một cấp bậc. Hôm nay hung thú đẳng cấp tuy rằng xa xa thấp hơn Diễn Thiên đại trận trong hung thú, nhưng là có thể so với hợp thể đại năng tồn tại. Hơn nữa huyết nhục mới mẻ, bì giáp hoàn hảo bảo tồn, tuyệt đối có thể đem Chu Thiên tinh thần phiên đẳng cấp lần thứ hai đề thăng nhất giai. Cụ thể có thể đạt loại nào trình độ, Lâm Dịch không được biết, nhưng cái này lại đáng giá chờ mong. Hiện nay Chu Thiên tinh đấu đại trận, tuy rằng cũng không thể hoàn toàn trấn áp Nguyên Anh đại tu sĩ, nhưng đã đối với Nguyên Anh đại tu sĩ sinh ra uy hiếp. Nếu là đẳng cấp lần thứ hai đề thăng, đây là hay không ý nghĩa, có thể thử xem đi chấn áp hợp thể đại năng. Đây tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu bảo bối. Lấy Lâm Dịch thực lực, không có khả năng chém rơi trong đó bất kỳ một đầu hung thú. Nhưng ở cái này chớ chú sơn mạch trong, lại làm cho đây hết thảy biến thành hiện thực. Đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc, hắn đi theo thiên minh dần dần bước vào chớ chú sơn mạch phạm vi. Đột nhiên, Lâm Dịch cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nổ bắn ra một đoàn tia sáng kỳ dị. Hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, kiếm chi mảnh nhỏ, chớ chú sơn mạch trong có kiếm chi mảnh nhỏ. Loại khí tức này Lâm Dịch quen đi nữa tất bất quá. Trong cơ thể thần bí đoạn kiếm cũng phát ra từng đợt run rẩy, biểu đạt vui sướng tình. Lâm Dịch vẻ mặt đại biến, cũng đưa tới Thiên Minh chú ý của. Thiên Minh quay đầu lại, khiếp xanh xanh hỏi, đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Dịch mạnh mẽ chinh phục tâm thần kích động, tận lực giọng bình tĩnh nói, không sao, ta nghĩ đi cái hướng kia nhìn. Tốt, Thiên Minh đáp, vẫn chưa do dự, hai người bước vào chớ chú sơn mạch không bao lâu. Lúc này mới vừa tới đến dãy núi ranh giới. Đột nhiên, chớ chú sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ buồn bực. Mấy không thể nghe thấy, như là tại lôi động đại cổ, cách khoảng cách rất xa truyền tới. Lấy Lâm Dịch nhĩ lực, tự nhiên nghe được rõ ràng. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch tim trong cảm giác có chút hốt hoảng, ngực bị đè nén. Cùng lúc đó, thiên địa tựa hồ trở nên yên tĩnh trở lại. Một loại khí tức quỷ dị lan tràn ra, tràn đầy toàn bộ chớ chú sơn mạch. Lâm Dịch nhìn một chút Thiên Minh, phát hiện người sau vẫn cứ chưa phát giác ra, tựa hồ không có nghe được thanh âm mới vừa rồi. Lâm Dịch chấn định tâm thần, tiếp tục đi về phía trước. Qua không bao lâu, cái kia trầm muộn thanh âm lần thứ hai vang lên. Lúc này đây càng rõ ràng. Lâm Dịch liếm môi một cái, ánh mắt chớp động, vẫn chưa ngôn ngữ, chăm chú cùng sau lưng Thiên Minh. Xung quanh tựa hồ trở nên càng tĩnh. Đi đại khái nửa khắc đồng hồ, Lâm Dịch đột nhiên dừng lại cước bộ, nghĩ tới một việc, chợt mắt lộ ra kinh hãi. Cảm giác phía sau lưng gió mát xiêu xiêu. Nơi này là Tử Vong Ma Vực chớ chú sơn mạch, vì sao một cái ma tộc cũng không có? Lâm Dịch chợt quay đầu lại, nhìn về phía sau, thần thức tản ra, tìm kiếm tất cả dấu vết. Sau một lát, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Dịch cảm giác sự khó thở, tựa hồ lâm vào một cái lớn lao trong nguy cục. Lâm Dịch nhìn Thiên Minh bóng lưng, càng ngày càng cảm giác đứa bé này thâm bất khả trắc. Trong cơ thể hắn phảng phất cất giấu một tôn kinh thế ma quỷ. Không có ma tộc, đáp án nhất định ngay Thiên Minh trên người. Nhưng Lâm Dịch tu luyện dịch kiếm thuật, linh giác cường đại, Lâm Dịch không cảm giác được Thiên Minh đối với hắn ác ý chút nào. Đây tuyệt đối là một cái vô hại hai đồng. Đồng, cái kia trầm muộn thanh âm lần thứ hai theo chớ chú sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền đến. Lúc này đây vô cùng rõ ràng, như là tựu ở bên tai. Lâm Dịch lại càng hoảng sợ, trong lòng càng bất an. Đây là một loại cảm giác kỳ dị, như là nguyên thần tại không tự chủ được run rẩy. Từ khi tiến nhập chớ chú sơn mạch bắt đầu, hết thảy đều lộ ra quỷ dị, lộ ra một cổ không tầm thường khí tức. Theo thần bí hài đồng xuất hiện, đến hai đại hung thú không giải thích được ngã xuống, rồi đến cái kia trầm muộn âm hưởng. Thiên Minh xoay người lại, nghiêng đầu nhìn Lâm Dịch, hơi ngây thơ hỏi, đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Dịch mạnh giả bộ chấn định, tận lực để cho mình thần sắc nhìn qua tự nhiên một chút. Cười khan nói, Thiên Minh, ngươi không nghe được mới vừa buồn bực sao? Giống như là gõ trống giống nhau. Gần nhất một lần buồn bực, vô cùng rõ ràng. Lâm Dịch tin tưởng, mặc dù là người bình thường, cũng tuyệt đối có thể nghe được rõ ràng. Thiên Minh khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, buồn bực, cái gì buồn bực, ta không có nghe được nha. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch nhìn cái kia hồn nhiên ngây thơ song đồng, lại cảm giác một hồi lạnh lẽo thấu xương. Lâm Dịch cũng không nói chuyện, chỉ là cùng Thiên Minh đối diện, tựa hồ muốn xem thấu người sau nội tâm. Đồng, lại là một hồi trầm muộn âm hưởng truyền đến. Càng rõ ràng, Lâm Dịch trái tim chợt kịch liệt nhảy giật mình. Chẳng biết tại sao, ngực phát đau. Lâm Dịch cau mày nói, ngươi không nghe được sao? Vừa lại vang lên, không có nha, cái gì âm hưởng, vẫn luôn rất yên tĩnh. Thiên Minh vô cùng nói thật, Lâm Dịch bất động thanh sắc. Trong lòng suy nghĩ đạo, hôm nay tình huống chỉ có hai loại khả năng. Một, Thiên Minh đang gạt hắn. Hai, loại này buồn bực chỉ có Lâm Dịch có thể nghe được, mà Thiên Minh lại nghe không được. Bất luận là cái nào có thể, Nếu là lần thứ hai đi sâu, cái này buồn bực tuyệt đối sẽ đối với Lâm Dịch tạo thành chí mạng thương tổn. Bởi vì, hôm nay Lâm Dịch đã cảm giác ngực có chút khó chịu. Mơ hồ đau nhức, đây không phải là một cái tốt dự triệu. Cách chương.